Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478. Quốc dân thiên hậu, 1, canh 1, 3. Quên đi, tỷ tỷ hiện tại mới vừa trở về. Diệp Quốc Minh bên người nữ sinh túm hắn cánh tay. Trước kia kia sự kiện cho dù sảng khoái làm không phát sinh. Tỷ tỷ ở trong ngục giam ngây người một năm. Chúng ta về trước ra nói sau, cái gì kêu cho rằng không có phát sinh. Nhắc tới này, Diệp Quốc Minh hiển nhiên mâu trung lệ khí càng tăng lên. Bất quá nhớ tới đây là ngục giam, lại nghĩ tới chính mình tiểu nữ nhi này là công chúng nhân thân phận. Hắn thu liễm chính mình tính tình, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp gia đã muốn không có phòng của ngươi. Ngươi gì đó ta một năm trước khiến cho nhân bàn đến của ngươi lâm thời nhà trọ. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không dùng tái hồi Diệp ra đi. Khi ta trước kia mắt mù đi, Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu. Ninh mày nhìn trước mặt này nam nhân, nàng bởi vì vừa mới ra tù quan hệ, tinh thần cùng khí sắc đều thật không tốt, kịch tình còn không có tiếp thu. Không rõ ràng lắm nguyên chủ đến tột cùng là cái gì tính cách. Nàng không có yếu mở miệng nói chuyện ý tứ, bất quá nàng có thể rất rõ ràng nhìn đến, nguyên chủ phụ thân, vẻ mặt chán ghét biểu tình hạ, còn có một cỗ thản nhiên thất vọng. Thất vọng, Diệp Thiều Hoa nếu có chút suy nghĩ, cái kia mặc màu trắng quần áo nữ sinh chính đang an ủi Diệp Quốc Minh không cần sinh khí. Ngươi còn như vậy hướng về nàng để làm chi? Diệp Quốc Minh rốt cục chịu không nổi nguyên chủ muội muội cầu tình. Miễn cưỡng đáp ứng nguyên chủ có thể về nhà, bất quá nàng ra vào gia môn cần hảo hảo ngụy trang chính mình. Không thể làm cho truyền thông thấy, người muội muội hôm nay còn có một hồi tuyên bố hội. Nàng còn rút ra thời gian tới đón ngươi, ngươi xấu hổ không xấu hổ, nhưng mà hắn thật không ngờ, hắn đều đáp ứng rồi. Diệp Thiều Hoa nhưng không có phải đi về ý tưởng, ta không nghĩ tới trở về Thái Dương có chút đại. Thân thể này thể chất cũng không tốt lắm ani. Diệp Thiều Hoa cảm thấy đau đầu. Nàng ấn huyệt Thái Dương, nhìn về phía Diệp Quốc Minh, nếu hai vị không có gì này tha sự, ta phải đi trước. Những lời này, làm cho ở đây hai người hiển nhiên đều kinh đến, kinh ngạc nhất không phải Diệp Quốc Minh, ngược lại là nguyên chủ muội muội. Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì, không có việc gì mà nói. Ta phải đi trước, Diệp Thiều Hoa lặp lại một lần. Khả, ngươi tình huống hiện tại, tinh ngu là không có khả năng hội yếu ngươi. Ngươi thuê một năm nhà trọ cũng đến kỳ đi. Rời đi ra ngươi yếu đi ra ngoài chờ chết sao? Nữ sinh mân thần, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi cho dù đi này hắn giải trí công ty, cũng sẽ không có người đại diện nguyện ý mang ngươi. Vẫn là đi theo ta làm trợ lý đi, không lao ngươi lo lắng, Diệp Thiều Hoa lễ phép mở miệng. Tỷ tỷ, nhĩ hảo giống cùng trước kia không giống với, nữ sinh gặp khuyên không được Diệp Thiều Hoa. Cũng không có tiếp tục giữ lại, Diệp Thiều Hoa cười, nhưng không có trả lời. Nữ sinh dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Diệp Thiều Hoa. Đối phương ở trong ngục giam ngây người một năm, trên người mặc vẫn là năm trước kia kiện quần áo. Dù cho quần áo thả một năm, càng đừng nói còn tại trong ngục giam, sớm cũng đã nhíu, trước mắt Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn, cực kỳ giống Lạc Mao Phượng Hoàng, làm sao còn nhìn ra trước kia nửa điểm hào quang, trái lại chính nàng, một thân quý báu phục sức, nâng thủ gian còn có thể nhìn đến trên cổ tay cái kia cực đắt tiền thủ hoàn. Bình thường dưới tình huống mọi người mới có thể hội biến. Càng đừng nói ở trong ngục giam ngây người một năm ani cũng bởi vậy. Nữ sinh không có hoài nghi cái gì. Nàng còn nói vài câu. Sau liền đi theo Diệp Quốc Minh ly khai. Nàng tuy rằng nghe thực đau lòng này tỉ tỉ. Cuối cùng rời đi thời điểm. Nhưng không có nửa điểm do dự. Diệp Thiều Hoa đứng ở một gốc cây đại thụ hạ. Còn có thể nghe được cách đó không xa đang ở khởi động trong xe. Truyền ra đến đối thoại thanh. Nhứ Nhi, ngươi còn ngại nàng hại ngươi làm hại không đủ sao? Như bây giờ tốt nhất, nàng coi như là có tự mình hiểu lấy. Bằng không huyên trong nhà gà chó không yên. Sau khi trở về cũng đừng với ngươi mẹ nói. miễn cho nàng ở hao tổn tinh thần. Diệp Thiều Hoa nghe được nữ sinh nhỏ giọng tế khí một cái. Ân tự, này hai cái nguyên chủ nguyên bản hẳn là tối thân cận nhân. Ở nguyên chủ yếu ra tù hôm nay đánh tiếp của nàng ngụy trang. Trên thực tế, một cái căn bản là không nghĩ đến, một cái mặc hoa lệ, trong lời nói luôn lơ đãng nhắc tới trước kia chọc giận Diệp Quốc Khánh. Đổ không giống như là tới đón nhân, như là đến khoe ra bình thường. Diệp Thiều Hoa hiểu được, nguyên chủ này muội muội hẳn là cực kỳ hận, thậm chí chán ghét của nàng. 008, kịch tình, được rồi. Ký chủ, 008 máy móc thanh rơi xuống. Một đống kịch tình liền dũng mãnh vào đầu óc. Nguyên chủ Diệp Thiều Hoa, theo tiểu chính là học bá, tiểu học đến trung học. Các loại giấy khen huy chương hướng trong nhà lĩnh, chính là trong truyền thuyết người khác ra đứa nhỏ. Diệp gia cha mẹ đều vì nàng kiêu ngạo. Đến đại học sau, tất cả mọi người nghĩ đến nàng trở về học tài chính hoặc là đi học hóa học chờ học thuật tính nội. Dung, ai có thể cũng thật không ngờ. Nguyên chủ học âm nhạc hệ, thiên tài chính là thiên tài. Nguyên bản tất cả mọi người nghĩ đến hội vấp phải trắc trở nguyên chủ. Ở âm nhạc thượng cũng không thua đối với bất luận kẻ nào. Không chỉ có một âm nhạc tài tử bạn trai, ở đại tam thời điểm tham gia một cái âm nhạc chân nhân tú. Cuối cùng trận chung kết thời điểm, coi hắn dốc hết tâm huyết biên một tháng nhất thủ thần quang chiếm được giám khảo nhất trí tôn. Sùng, nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, đúng lúc này, của nàng bạn trai còn có âm nhạc giới một cái người đại diện thế nhưng cáo nàng sao chép nàng thân. Muội muội biên khúc, khúc là nguyên chủ một câu nghĩ ra được, điểm này chính nàng rất rõ ràng, nguyên chủ muốn vì chính mình biện giải, nhưng mà phía sau, nàng bạn trai còn nói, nguyên chủ khúc là ở năm trước tháng 6 15 hào mới hoàn toàn hoàn thành. Theo tháng 5 15 hào bắt đầu, khả nguyên chủ bạn trai âm nhạc tài tử Hà Tử Thần ở tháng 6 12 hào hãy thu đến nguyên chủ. Muội muội chia hắn bản thảo, hắn xuất ra trò chuyện chứng cứ chứng minh Diệp Như Như quả thật là 12 hào đã đem toàn thiên. Khúc chia nàng, hắn thu được Diệp Như Như phát đến khúc thời điểm, mới phát hiện nguyên lai nguyên chủ muội muội thế nhưng so với nguyên chủ còn thiên tài. Nàng so với nguyên chủ còn nhỏ 2 tuổi, cũng không phải âm nhạc hệ, thân là âm nhạc tài tử tự nhiên không hy vọng như vậy một thiên tài đi học thổ mộc. Muốn hảo hảo đem hắn tuyên truyền một phen, nhưng ai biết nói, 3 ngày sau, nguyên chủ thế nhưng ở cuối cùng trận đấu thượng xuất ra thần quang. Vốn nghe được nguyên chủ chiếm được thứ nhất hắn thật cao hứng. Không nghĩ tới hắn lại nghe đến nguyên chủ trận đấu khúc thế nhưng cùng hắn tam ngày trước nghe. Được giống nhau như đúc, mà nguyên chủ đã ở trận đấu thượng cũng nói nàng là 15 hào mới xong bản thảo. Hắn cũng là tam ngày trước hãy thu đến. Bởi vậy, nguyên chủ bị nhân quải đến vi bác thượng. Bởi vì sao chép, hảo sao chép chính mình thân muội muội. Hơn nữa nàng ở trận đấu thượng nói chính mình dốc hết tâm huyết một tháng. Làm cho quảng đại người xem cảm thấy này nữ nhân quả thực chính là ghê tởm đại biểu. Thay nhau thảo phạt, Diệp Như Như lại ở vi bác thượng nói. Khả năng nàng cùng nguyên chủ là tỉ muội, cho nên hai người nghĩ đến cùng đi. Cho nên hắn không trách tỉ tỉ hy vọng võng hữu không cần mắng nàng tỉ tỉ. Võng hữu nhóm làm sao tin tưởng, hiện tại này năm đầu có điểm hắc tương tự cũng không có thể dễ dàng tha thứ. Huống chi giống nhau như đúc, cũng bởi vậy một đám đều đau lòng Diệp Như Như, hy vọng nguyên chủ đi tìm chết, hy vọng nguyên chủ cấp Diệp Như Như giải thích, nguyên chủ căn bản là không biết là chuyện gì xảy ra. Kia thủ ca quả thật là nàng một câu biên khúc đi ra. Nàng thề căn bản là không có trộm muội muội bản thảo. Nhưng mà ở bằng chứng trước mặt không ai tin tưởng nàng. Liền ngay cả nàng theo đại một lá dao bạn trai Hà Tử Thần cũng không tin nàng. Nàng đem chính mình bản thảo cho hắn xem, nói với hắn chính mình mưu trí lịch trình. Sau đó Hà Tử Thần ở nàng hoàn thành bản thảo phía trước hãy thu đến Diệp Như Như thành khúc. Căn bản là không nghe của nàng biện giải, thậm chí còn làm cho chính mình trợ lý đem nàng ngăn đón ở ngoài cửa. Căn bản là không thấy nàng. hắn cái kia thời điểm đã ở soát vi bác thượng nơi nơi đều là nguyên chủ hắc liêu. Hắn càng đem nguyên chủ kéo vào sổ đen, cảm thấy nàng từ đầu tới đuôi chính là cái phiến tử. Nguyên chủ từ một thiên tài âm nhạc tài nữ, hoàn toàn biến thành mỗi người chán ghét sao chép biểu, bị đinh thượng sỉ nhục trụ, mà của nàng muội muội Diệp Như Như nhất pháo thành danh. Trở thành tân tấn âm nhạc tài nữ, tất cả mọi người ở sợ hãi than thiên phú của hắn. Của nàng fan sẽ gây sự với Diệp Thiều Hoa, nhất đống lớn fan đối với nguyên chủ bát acid sulfuric. Nguyên chủ tự vệ, bối rối dưới, này đó fan thôi thôi ồn ào. Thế nhưng chính mình theo thang lầu thượng lăn xuống đến, xuất thành tàn phế, tuy rằng cùng nguyên chủ không quan hệ. Nhưng là vì bác thượng hiện tại ai yếu ai hữu lý. Mỹ danh này viết ngươi vốn sẽ không là người tốt. Cho ngươi bát acid sulfuric ngươi thế nhưng còn trốn. Gió hướng theo nghiêng về một phía, nguyên chủ không có tiền bồi nhân. Diệp gia cha mẹ đối nàng thất vọng cực, căn bản là sẽ không bất kể nàng. Mà cùng đường nguyên chủ, chỉ có thể lĩnh một năm tù có thời hạn, một năm sau nàng đi ra. Phát hiện muội muội đã muốn trở thành nổi danh ca sĩ. Nàng yên lặng muốn từ đầu bắt đầu, không nghĩ tới một tháng sau, nàng vừa làm xong ca khúc, thế nhưng ở ngày hôm sau nàng muội muội lại phát ra. Không ai tín nàng, cha mẹ thân nhân bằng hữu đều ghê tởm nàng, chỉ có nàng muội muội hội trấn an nàng có phải hay không tinh thần không tốt lắm money nói ngay cả. Nguyên chủ chính mình đều hoài nghi chính mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Vì cái gì nàng vừa viết xong âm nhạc nàng muội muội lập tức có thể phát ra đến. Đần độn chung nàng cũng hiểu được chính mình là có bệnh. Cuối cùng cha mẹ không thể nhịn được nữa đem nàng đưa đến bệnh tâm thần viện. Nàng ở bệnh tâm thần viện không có sống bao lâu, sẽ chết, nhưng mà nàng sau khi nàng phụ thân đều không muốn xem nàng. Võng hữu còn nói tự hào, chỉ có nàng mẫu thân vì nàng mua một khối mộ, nhưng mà, trên người nàng vĩnh viễn có một khối rửa không sạch chỗ bẩn. Mặc dù nàng đã chết, còn thường xuyên bị võng hữu lấy ra nữa nói. Diệp Thiều Hoa tiếp thu đến này kịch tình thời điểm, tâm tình phức tạp, cho dù là nàng, cũng có thể cảm giác được nguyên chủ có bao nhiêu nghẹn khuất, nhiều khó chịu. Nàng không biết, đến tột cùng làm sao ra sai lầm, vẫn là nàng thực tinh thần có vấn đề, là cái sao chép biểu. Lần này có hai nhiệm vụ, thứ nhất, nguyên chủ muốn biết hiểu được, chính mình đến tột cùng làm sao làm không đúng. Thứ hai, nàng khẳng định chính mình không có sao chép, hy vọng chính mình có thể rửa sạch, làm cho nàng mụ mụ biết, nàng từ đầu tới đuôi đều là của nàng hảo hài tử. Sau đó làm tốt âm nhạc, ngươi đúng vậy, ngươi làm sao đều không có làm sai. Diệp Thiều Hoa cúi đầu, nhìn trắng nõn lòng bàn tay một tầng kiển, thở dài một tiếng, chẳng qua ngươi gặp gỡ một cái có ngoại quải muội muội, nguyên chủ đến tử cũng không biết cái gì. Nguyên nhân, Diệp Thiều Hoa lại biết, Diệp Như Như theo tiểu đã bị nguyên chủ hung hăng đặt ở một đầu. Theo tiểu ngoại nhân chỉ biết là Diệp gia có cái thiên tài cô gái Diệp Thiều Hoa. Lại không biết nói còn có một nhị nữ nhi Diệp Như Như. Khả không nghĩ tới quanh co, Diệp Như Như đến đại học sau, chiếm được một loại dị năng, nhìn chằm chằm một người ánh mắt xem, có thể nhìn ra người kia về sau phát sinh chuyện, bất quá phục hồi thời kỳ thật lâu, cần một tháng, Diệp Như Như biết, chính mình thời đại tiến đến. Mà của nàng dị năng, quả thật cấp nàng mang đến không ít có ích, nàng đào trộm nguyên chủ một cái lại một cái sáng tác. Lại cố tình làm cho nguyên chủ phát hiện không đến gì không đúng địa phương. Diệp Thiều Hoa đến thời gian điểm đã muốn đã khuya, nguyên chủ đã muốn bị quải thượng sao chép. Không chỉ có như thế, fan bát acid sulfuric chuyện này cũng phát sinh qua, thậm chí một năm lao đều ngồi, của nàng bạn trai. Phụ mẫu nàng, của nàng thân bằng bạn tốt, ở nàng ra tù sau ngay cả một cái cũng không từng xuất hiện. Chỉ biết nàng hiện tại đến tột cùng là cái gì tình cảnh. Trước mắt nguyên chủ quả thật giống như Diệp Như Như nói. Thanh danh hôi không nói nổi, mà Diệp Như Như, dựa vào sở trường thần quang vừa mới thành danh, hiện tại đã muốn ở giới âm nhạc có không nhỏ lực ảnh hưởng. Làm thần quang nguyên sang giả, lại chỉ có thể ôm nỗi hận mà từ, còn bị bát thượng sao chép thanh danh, nguyên chủ như thế nào có thể cam tâm. Diệp Thiều Hoa có chút sáng tỏ vì cái gì sẽ có nhiệm vụ này. Tình huống có thể nói rất khó xoay, chỉ bằng mượn Diệp Như Như này dị năng, cũng không phải người thường có thể đối phó, có thể có nhìn đến tương lai phát sinh chuyện, vô luận theo người nào góc độ, Diệp Như Như đều đứng ở tiên cơ thượng, bất quá không có việc gì. Diệp Thiều Hoa nhìn chằm chằm chính mình thủ, lộ ra một cái thập phần nhạt nhẽo, lại mang theo một chút âm độc cười, nguyện vọng của ngươi ta sẽ thay nhĩ hảo hảo hoàn thành. Chẳng những giúp ngươi khôi phục thanh danh, còn làm cho thế nhân đều biết nói Diệp Như Như chân diện mục. Cho ngươi đứng ở giới âm nhạc đỉnh, Diệp Thiều Hoa đi đến đường cái biên. Chờ đợi đi ngang qua xe, ta đổ muốn nhìn, rốt cuộc có bao nhiêu nhân muốn chỉnh ta. Tịch Dương dừng ở nàng tái nhợt quá phận trên mặt. Thế nhưng chiếu ra một chút tàn định sắc, không sợ chết, cứ việc đến, hết chương.